Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 98, phản chấn lôi phong ấn. Có sáu cánh cao có thấp có, bát vĩ cũng là một cao ngạo chủ, trực tiếp chọn một cao nhất vị trí. Sau đó EC chính là bắt đầu chuẩn bị phong ấn nghi thức. Kỳ thực EC hoàn toàn có thể không cần cho cánh làm phong ấn. Hiện tại bát vĩ đã hoàn toàn đồng ý hắn. Phong ấn chẳng qua chỉ là uổng công vô ích. Nhưng EC vẫn là ôm lấy phòng ngừa chu đáo tính toán. Sau đó sự tình ai có thể nói rõ ràng. Nếu như Giyuki lên phản tâm vậy thì hỏng bét. EC phong ấn Giyuki vận dụng là phản chấn lôi phong ấn. Chấn lôi thuộc về thiên địa bát quái thuộc tính một trong. Có lấy cương cường đặc tính. Nhưng là phản chấn lôi phong ấn lại có lấy cứng cỏi đặc tính. Là nhất thích hợp dùng để phong ấn bát vĩ phong ấn. Vân ẩn thôn cái gọi là sát chi phong ấn. Bị vân ẩn thôn người thổi thật là muốn thượng thiên. Nhưng kỳ thật cũng bất quá là phản chấn lôi phong ấn biến hóa loại phong ấn thuật. Năm đó lục đạo tiên nhân dùng âm dương độn sáng tạo 9 cái vĩ thú. Trong đó liền lợi dụng chấn lôi thuộc tính sáng tạo bát vĩ. Nhượng bát vĩ có cực mạnh công thành đặc tính. Vẻn vẹn là thân thể tố chất đã siêu việt cửu vĩ. Nhưng loại lực lượng này đối với âm nhu phản chấn lôi phong ấn chính là chẳng có tác dụng gì có. Tại phong ấn một đường trên, EC thờ phượng Uzumaki nhất tộc cách ngôn. Thích hợp nhất mới là tốt nhất. Bát quái phong ấn so với phản chấn lôi phong ấn cường không chỉ một bậc. Nhưng là có thể ức chế bát vĩ tác dụng vẫn còn so sánh không trên phản chấn lôi phong ấn một nửa. Cái này là cái gọi là thuật nghiệp có chuyên về một phía. Giống vậy, phong ấn tam vĩ tứ vĩ đương nhiên là phản khảm thủy phong ấn. Phản cấn sơn phong ấn. Mà nhất vĩ nhị vĩ chakra bởi vì không có ý thức tự chủ. Cho nên liền là không có thiết lập phong ấn thuật. Chẳng qua là đơn giản chứa đựng ở trong cánh mà thôi. Nhìn xem bát vĩ bị phong ấn đến EC trong thân thể. Kirabi Nenza lộ ra khổ sở biểu tình. Cho dù là hắn đối mặt EC cái này loại cường không nói đạo lý người. Cũng là có nỗi khổ không nói được. Nhưng là ngay sau đó suy nghĩ một chút. Chính mình đơn độc cùng EC xuất hiện. Không có ai đem chính mình trông coi. Vậy mình chẳng lẽ có thể một thân một mình đi ra ngoài chơi đùa bỡn. Hưởng thụ một người thanh nhàn. Đây thật là một cái cơ hội tốt. Kirabi Nenza làm là Jinchuriki. Nhưng là rất ít bị phê chuẩn đi ra ngoài. Đều là tại vân lôi hạp dốc lòng tu hành. Đây đối với hắn cái này ưa thích freestyle người mà nói đơn giản là một cái hành hạ. Vừa vặn thừa cơ hội này lén đi ra ngoài hảo hảo chơi đùa một phen. Theo lấy cái cuối cùng trình tự kết thúc. Một cái ra tay bơm cánh bên trong. Phong ấn bát vĩ rốt cuộc thành công. Tam vĩ tứ vĩ cũng nhiều một cái bạn. 9 cái vĩ thú. Hiện tại thu phục 3 cái. Còn có 6 con. Nhất vĩ tại Sasori trên người. Nhị vĩ hẳn tại Shisui trong tay. Ngũ vĩ tại Nham ẩn thôn. Lục vĩ tại Vụ ẩn thôn. Thất vĩ tại Lang ẩn thôn. Ở chỗ này còn có một cái cười nhạo. Năm đó thất vĩ cùng nhị vĩ bát vĩ cùng một chỗ bị phân phối cho Vân ẩn thôn. Lang ẩn thôn từ cho là mình là đại thôn không phục cái quyết định này. Chính là chất vấn đệ nhất Hokage. Nhưng là đệ nhất Hokage căn bản cũng không lý những người này. Thôn này cao tầng nổi nóng dưới chính là phái ra Kakuzu ám sát đệ nhất Hokage. Kakuzu không phải đệ nhất Hokage đối thủ. Lúc này còn không có học được địa oán ngu hắn chẳng qua là một người bình thường không thể phổ. Thông đi nữa thượng nhẫn. Nhẹ nhàng thoải mái bị đệ nhất Hokage đánh bại. Bất quá giống như EC sẽ bỏ qua cho hạ nhẫn trung nhẫn một dạng Hashirama cũng bỏ qua cho Kakuzu. Nhất khôi hài là Kakuzu cuối cùng trở lại thôn. Sau khi trở về lang ẩn cao tầng đối với hắn không có giết chết đệ nhất Hokage cảm thấy bất mãn ý. Thật không nghĩ tới năm đó tứ vĩ từ bên cạnh bọn họ đi qua. Thoải mái hủy mất một nửa lang ẩn thôn. Mà Hashirama nhưng là có thể thu phục cửu vĩ cường giả. Lang ẩn cao tầng đơn giản là não tàn. Nhượng Kakuzu đi làm cái này hẳn phải chết nhiệm vụ. Kakuzu sau khi trở lại còn tàn khốc đối đãi hắn hơn nữa, đưa hắn nhốt lại. Kakuzu mang lấy vô cùng mãnh liệt cừu hận vượt ngục. Ăn trộm bị thôn coi là chân bảo bí thuật địa oán ngu. Hơn nữa thuận tay lấy đi thôn sở hữu cao tầng trái tim. Ngày sau Kakuzu cũng thành một cái danh nhân. Đến khi hắn nhất huy hoàng sự tích đương nhiên là cùng đệ nhất Hokage đã giao thủ. Thấy cao thủ liền khoe khoang. Bất quá trải qua chuyện xấu nhiều. Lang ẩn thôn cũng giao cho may mắn. Vậy thì là sau đó vân ẩn thôn thất vĩ Jinchuriki cư nhiên là theo đuổi ái tình đi tới lang ẩn thôn. Lâu ngày thất vĩ tự thành lang ẩn thôn đồ vật. Nhượng vốn là tiểu nhẫn thôn lang ẩn thôn nhảy một cái trở thành ngũ đại nhẫn thôn dưới đệ nhất. Nhẫn thôn, dĩ nhiên biết rõ thất vĩ tại lang ẩn thôn. Mà tiền bạc bây giờ cũng không có chuyện gì. Ra trên hiện tại khói lửa chiến tranh còn chưa hoàn toàn tắt. Ishii liền chuẩn bị đi cướp lấy. Lang ẩn thôn thôn nhỏ này. Cho dù Ishii đem nó diệt đều không người nào dám nói hắn cái gì. Cái này chính là cái thế giới này tàn khốc. Mà còn cái này người lãnh đạo quốc gia còn có chút đáng xấu hổ. Nho nhỏ lang ẩn thôn lãnh đạo lại dám tự xưng là lang ảnh. Đây chính là Hanzo hoa hơn nửa đời người cũng không chiếm được danh hiệu. Thật là nhượng người làm trò cười cho thiên hạ. Muốn mang nó quan tất nhận nó nặng. Dĩ nhiên dám tự xưng là Kage như vậy thì xem các ngươi một chút có hay không chịu đựng cái này danh. Xưng thực lực. Nghĩ tới đây. Ishii tã cười lên. Sau đó nhìn thấy Kirabi Nenja tại hiện trường. Chính là thu liễm. Kirabi Nenja. Ta sau đó không hy vọng nghe được ta chính là tà thần lão tổ sự tình. Lúc này đưa đến rất nhiều chiến loạn. Người cảm thấy thế nào? Ishii mang theo thử hỏi một phen. Mà ngữ khí trong lại có mang lấy uy hiếp vị đạo. Kirabi Nenja nhìn như đần độn nhiệt tình thuyết sướng. Kỳ thực hắn là như vậy đại trí giả ngu. Đương nhiên biết rõ muốn chịu đủ bí mật. Không phải chọc giận Ishii sẽ cho vân ẩn thôn mang đến nghiêm trọng tai nạn. Ô ô, người nói ta liền làm. Bí mật giấu lòng ta. Đương nhiên không thành vấn đề. Ta nhưng là miệng nhất nghiêm nhẫn giả. Người có thể không nên coi thường ta. Khốn nạn, Kirabi Nenja lại bắt đầu thuyết sướng lên. Nhưng là hiệu quả Ishii chỉ có thể ha ha. Vận động cơ thể đem chính mình biến thành tà thần lão tổ bộ dáng. Sau đó vỗ tay một cái mở ra tứ tử viêm trận. Kết giới mở ra trong nháy mắt còn phát ra chói mắt ánh sáng màu tím. Nhượng những thứ kia vân nhẫn thám tử đều tạm thời tính mắt mù. Như vậy sau khi từ biệt đi. Vật này cho ngươi. Ishii vào lúc ly biệt trước ném cho Kirabi Nenja một vật. Đầu năm nay có thể như đến Ishii pháp nhãn nhẫn giả nhưng là càng ngày càng ít. Mà Kirabi Nenja cái này loại hiền lành người đương nhiên giá trị trên Ishii thưởng thức. Mà cái vật kia coi như là cho cùng Kirabi Nenja bồi thường. Ishii sau khi đi, Kirabi Nenja thừa dịp lấy chung quanh vân nhẫn thám tử còn chưa phản ứng kịp. Dùng thuấn thân thuật rời đi tại chỗ. Tiếp lấy tiềm hành đến xa xa. Chờ đến Kirabi Nenja cảm thấy đã quá xa thời gian. Lúc này mới dừng lại. Sau đó xem xét tỉ mỉ Ishii đưa cho hắn đồ vật. Đây là một tấm bùa. Phía trên câu họa một loại đặc biệt phức tạp chú văn. Hẳn là một loại triệu hoán thuật cùng một loại bí thuật kết hợp thể. Nhưng là vận chuyển hình thức Kirabi Nenja không có suy đoán ra đến. Tùy ý bỏ vào chính mình trong túi quần. Kirabi Nenja thật vất vả xuất hiện. Đương nhiên muốn đi tìm Jin lão sư học tập thuyết sướng phương thức. Đây cũng là hắn số lượng không đắc lắc thú. Cũng là bởi vì là Kirabi Nenja tùy hứng. Mogusa tại trong quân doanh khổ khổ chờ đợi hứa lâu đều không có chờ được Kirabi Nenja trở lại. Tiếp lấy trở lại thám tử cũng nói bọn họ không có tìm được Kirabi Nenja hạ xuống. Bọn họ chính là nhận thức là Kirabi Nenja đã ngộ hại. Mogusa đều bắt đầu chuẩn bị mộ chôn quần áo và di vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.